đang đắc công rất căng thẳng đến mức nếu Chu tướng nương không nhắc thì chắc y đã quên mất nhiệm vụ chính lần này. Tay chân y như rối rít lên, y run run đưa tay vào ngực lấy ra thiếp mời, dùng hai tay đệ lên nói. Kính tỉnh lệnh chủ quá một. Chu tướng nương đón lấy thiếp, sau khi quét mắt xem qua thì thấy trên thiếp mời viết. Cẩn chim du nguyệt chi nhị thập nhật, thân thời tam khắc, kính cụ phi trước cung thỉnh hiệp giá quan lân. Thuần du khốn, cổ phi quỳnh cẩn cụ. Chu tướng nương nhíu mày, tự nói. Cổ phi quỳnh. Cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Đang đắc công cười nịnh nói. Bảo chủ phu nhân trước đây ở quan ngoại. Chu tướng nương ô lên một tiếng nói. Ta nhớ rồi, có phải là cổ phi quỳnh có ngoại hiệu là thiên ma nữ ở quan ngoại không? Đang đắc công dội gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chu tướng nương lạnh lùng hừ lên một tiếng nói. Đảng phụ gặp dâm ma, đây đúng là một cặp thật xứng. Đang đắc công cười ngượng ngùng, Chu tướng nương lại nhíu mày hỏi. Cổ phi quỳnh thông gian với Thuần Du Khôn lúc nào? Đang đắc công gượng cười một lúc, rồi cung kính nói. Hồi bẩm lệnh chủ, đã trên 5 năm rồi à. Chu tướng nương ngừng một tiếng nói. Thiếp mời do cổ phi quỳnh đề tên, vậy ra là Thuần Du Khôn còn chưa quay về. Đang đắc công gật đầu nói. Dạ phải. Chu tướng nương nhíu mày hỏi. Thuần Du Khôn rời vô địch bảo gì chuyện gì? Bao giờ quay lại, ngươi biết không? Đang đắc công lúng túng nói. Chuyện này e rằng chỉ có cổ phu nhân mới biết được. Chu tướng nương dội gọi. Cổ phi quỳnh cũng chỉ mới quay về gần đây thôi sao? Đang đắc công đáp. Phải. Mới quay về ngày hôm qua. Chu tướng nương liền gọi. Bây giờ cổ phi quỳnh thay mặt bảo chủ chấp quyền phải không? Đang đắc công lại gật đầu đáp. Phải. Chu tướng nương thoáng trầm ngâm, rồi nhíu mày hỏi. Sư phụ của Thuần Du Khôn là Hô Diên Kỳ có quay về không? Không. Đang đắc công gượng cười nói theo tại hạ biết, Hô Diên lão gia ở chung với bảo chủ. Thế nhưng tại hạ không biết địa điểm của bọn họ. Chu tướng nương hừ lên một tiếng rồi trầm tư hỏi. Y Minh Lễ đã thăng nhiệm thần cơ đường chủ rồi phải không? Dạ phải. Lão tặc đó sao không thấy đâu cả? Đang đắc công cười nịnh nói. Dường như từ những ngày lệnh chủ đóng quân ở Hà Khẩu, y đường chủ đã trốn mất rồi. Chu tướng nương lạnh lùng cười nói. Trốn sao được cơ chứ? Ừ. Cho dù y có chết rồi ta cũng phải đào mồ của hắn lên, nghiền xương lóc thịt hắn. Tiếp đó, lại như chợt nhớ ra chuyện gì, lại hừ lên một tiếng nói. Ta nghĩ ra rồi. Có một người tên là Đại Mạc Thần đi qua Vĩnh Bình, trong một đêm tối mùa thu đã xông vào Thiên Tâm Cốc bị ta ra lệnh chặt tay thế đầu đái tội truyền lệnh. Không biết hắn đã hồi phúc quý thượng chưa? Đang đắc công cười nịnh nói. Phải. Qua Vĩnh Bình đã quay về, nhưng hôm sau đã biến mất, có ở chung với bảo chủ hay không thì không thể biết được. Tin tức này mới là điều mà Chu tướng nương muốn biết khi tiếp đãi Đàng đắc công. Tại vì qua Vĩnh Bình là một chiêu cờ để trống mà Chu tướng nương sắp đặt trong vô địch bảo, nhưng sau khi Chu tướng nương đến Hà Khẩu 3 lần 7 lượt do thám vô địch bảo, không những không có được tin tức gì của Thuần Du Khôn, mà cũng không có chút tâm tích gì của qua Vĩnh Bình cả. Chu tướng nương rất tự tin là qua Vĩnh Bình sẽ không phản bội, mà Thuần Du Khôn cũng sẽ không hoài nghi gì y cả. Nhưng lúc này để tránh gây sự nghi ngờ cho đối phương, tin tức của qua Vĩnh Bình cũng không tiện hỏi thăm người của vô địch bảo. Lúc này, quả thật không thể nhịn được nữa, mới dùng chút kỹ xảo để hỏi cho ra, nhưng xem ra cũng chẳng hỏi được gì. Chu tướng nương sau khi nghe Đàng đắc công trả lời xong, mới cố ý cười nhạt một tiếng nói. Ta cho rằng y cũng không dám không quay về vô địch bảo. Tiếp đó, xuôi tay nói. Hồi báo quý thượng, bổn lệnh chủ sẽ đến đúng giờ. Dạ, dạ. Đang đắc công đứng dậy cúi người nói. Tại hạ xin cáo từ. Chu tướng nương gằn giọng thét lớn. Hoàng y nhị hiệu tiễn khách cho ta. Dạ. Đang đắc công đi theo hoàng y nhị hiệu rời xa. Chu tướng nương quay đầu lại Chu Án Nam nói. Án Nam, mau thu dọn cùng ta đi vô địch bảo. Chu Án Nam ngơ ngác hỏi. Đi ngay bây giờ hay sao? Chu tướng nương một tiếng nói. Tại vì còn phải qua sông, bọn ta cần phải lên đường sớm. Chu Thắng Nam chen lời nói. Nương mẫu, tiểu nữ cũng đi. Chu Thắng Nam cười cười nói.